bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 45, ứng tuyển và quản lý của nhóm idol 1. Góc truyện audio.com. Ông Trần nghe thấy thế liền đập bàn nói, ông Trần, đủ rồi, ta cảm thấy hai đứa hình như không rút ra được bài học gì rồi thì phải đấy. Sương Băng, chẳng phải bọn con đã nói rồi sao? Thu Nguyệt, một khi cha chưa đuổi hai mẹ con họ ra khỏi đây thì còn lâu bọn con mới để yên chuyện này. Gia Nhi, mọi người đừng cãi nhau mà. Sương Băng, mày câm, Thu Nguyệt, mình không có cái quyền nói chuyện trong cái nhà này. Sương Băng, đồ đứa con ngoại lai ngoài giá thú. Nói rồi hai người bọn họ bắt đầu đứng dậy và đi tới công ty mình để làm việc. Ông Trần không nói gì, chỉ có tức giận quá hóa im lặng. Bà Trần tuy hơi đau vì nghe những lời nói đó nhưng vẫn lo chi ông Trần và nói. Bà Trần, ông nó à, đừng giận không tốt cho sức khỏe đâu ha. Ông Trần, sao bà có thể chịu được hay vậy? Bà Trần chỉ mỉm cười mà nói. Không có gì đâu, thật ra thì tôi cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, bởi nếu không phải ngày hôm đó thì không ra cớ sự như ngày hôm nay. Ông Trần, tôi đã nói là chuyện cũ đừng nhắc tới rồi mà đúng không? Bà Trần chỉ im lặng hồi mà nói. Dù gì cũng mấy mươi năm rồi, nhưng cô ấy vẫn là người bạn tốt nhất của tôi, làm tôi mãi không quên cái ngày cô ấy nói câu cô ấy không hối hận. Nhận thấy mẹ mình buồn, Gia Nhi cũng buồn theo, vì đó là điều đáng tiếc mà không ai muốn xảy ra. Nói một chút về quá khứ của ba người già nào đó. Lúc ông Trần và vợ cũ của ông ấy dọn về nhà mới, vợ cũ của ông đã nói với ông Trần rằng là mướn mẹ Gia Nhi làm người làm để giúp cô ấy thoát khỏi nạn thất nghiệp. Ông Trần ban đầu phản đối nhưng vẫn là bị vợ thuyết phục được mà nói, chứ mẹ của Gia Nhi chính là bạn thân nhất của vợ cũ ông. Ngay khi mình có công việc, mẹ của Gia Nhi liền cảm ơn bạn mình và ôm vợ cũ khóc kể những việc khó khăn trước mắt mình gánh phải. Nhưng mẹ của Gia Nhi vẫn một mực từ chối vì cô không dám làm phiền vợ chồng. Nhưng chính là không thể từ chối được vì vợ cũ của ông rất danh mãnh đặt cái bẫy và bẫy được bạn mình. Thật ra vợ cũ của ông không có ý xấu đâu, chẳng qua là muốn cảm ơn mẹ Gia Nhi vì đã luôn ủng hộ cô. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, có một người làm trong nhà vì hám tiền của Trần gia lẫn ganh ghét mẹ của Gia Nhi nên đã lên kế hoạch chia rẽ bọn họ để cô ả đường đường chính chính lên làm phu nhân Trần gia, nhưng bị đổ vỡ. Ban đầu ả ta hạ thuốc thành công và đã cho ông Trần lẫn mẹ Gia Nhi lên giường với nhau, và thành công hại vợ cũ của ông trúng độc, nhưng ả đâu ngờ camera của một người làm khác đã vạch trần ả ta, khiến ả ta vô tù ngồi. Lúc hay tin bạn mình sắp không qua khỏi thì mẹ Gia Nhi liền tới và túc trước 48. 48 ngày nào cũng tới nhưng đều đã muộn. Trước khi chết, bạn mẹ Gia Nhi có nói rằng cô không hối hận những chuyện mình đã làm, chỉ hối hận tại sao khi đó không tin mẹ Gia Nhi mà thôi. Quay lại với thực tại, cuộc trò chuyện dần trở nên ảm đạm, Dạ Huyết lẫn Lệ Phong đã lên tiếng đưa bầu không khí quay lại trạng thái vui vẻ. Lệ Phong, Gia Nhi ăn thêm này đi. Dạ Huyết, đúng đó, lát anh và Lệ Phong đưa em tới công ty Nhật tán gái Dạ để xin vào vị trí tuyển dụng đấy nhé. Gia Nhi nghe thế liền cười nói. Em cảm ơn, thịt thịt ơ mấy trái tim gì đập vậy ta. Cách chương.